Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm Đỗ Anh Vũ chết thì Lê Thái Hậu cũng vì ủ rũ buồn sầu mà ra đi. Lúc này vua Lý Anh Tông đã trưởng thành, ngài ở độ tuổi 23-24. Ngài tìm hiểu kỹ về Thái úy Đỗ Anh Vũ và mối quan hệ của ông ta với mẹ ngài là Lê Thái Hậu. Ngài tỏ ra ân hận, buồn phiền vì khi làm vua còn nhỏ dại, không biết đâu là đúng, sai nên đã nghe theo Thái Hậu Nhiếp Chính mà quyết định những điều sai trái. Lúc này nhà vua tỏ ra cầu thị và muốn chấn hương lại đất nước. Các quan nhận thấy tấm lòng và ý nguyện chân thật của nhà vua nên cũng đã chia sẻ. Họ tâu báo lại thực trạng hiện nay của đất nước, trong đó sức quân đã quá yếu rồi. Nhà vua rất muốn tìm những vị quan có đức có tài để giúp sức cho vua và triều đình. Người được tín nhiệm trình lên vua Lý Anh Tông lúc này chính là Tô Hiến Thành. Người được cho là cả triều đình hiện nay không ai có thể sánh bằng cả về đạo đức, tài năng và nhân cách. Vua Lý Anh Tông đã làm gì để có được sự giúp sức của Tô Hiến Thành? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tô Hiến Thành chạy ra mở cổng, vừa lúc vua xuống kiệu, ông quỳ lạy. Xin bệ hạ tha tội, thần thật bất ngờ nên không kịp làm lễ cung nghinh. Miễn lễ, vua Anh Tông vừa nói, vừa kéo tay Tô Hiến Thành đứng dậy. Vừa đi vào, nhà vua vừa nói, ta đến thăm khanh, nhân thể có chút việc. Thấy nhà vua đã lớn vọng lên, đã chững chạc, lại có vẻ gần gũi thân mật. Tô Hiến Thành vừa mừng, vừa xúc động. Ông nói, để bệ hạ phải hạ cố, thần thật đắc tội. Tô Hiến Thành loay hoay mãi mới thu xếp được một chỗ ngồi tạm vừa ý để hầu vua. Vua Anh Tông nhìn trước nhìn sau, thấy đồ đạc trong nhà, cái gì cũng cũ kỹ xấu xí, xem ra không có cái nào đáng giá. Nhà vua liền hỏi, khanh tư biện sơ sài thế này sao? Ta không ngờ dinh quan thái phó lại đến nỗi này, vậy trước khanh sống ra sao? Tô Hiến Thành cảm động trước những lời vua thăm hỏi. Ông Thành thật đáp. Tâu bệ hạ, thần chi dùng trong số lương bổng bệ hạ ban cho, xét thấy cũng không cần gì hơn nữa. Và lại, tâu bệ hạ, chi túc chi trì. Ta sẽ tăng số lương bổng để khanh có thể dư giả chút ít mà mua sắm đồ dùng và còn có thứ mà để dành cho con cái. Thần đội ơn bệ hạ đoái thương, nhưng thần không thể nhận thêm số lương bổng hơn được. Sao vậy? Vua hỏi. Tâu, nếu bệ hạ tăng lương bổng cho thần, thì bệ hạ phải tăng cho hàng loạt các quan. Nước ta hiện còn nghèo, trăm thứ phải chi tiêu, chưa có khả năng tăng lương bổng cho quan lại vào lúc này. Tâu bệ hạ, nếu có tăng, thì nên tăng khẩu phần ăn cho lính. Dạ, quân ăn chưa đủ no là điều đáng lo lắm ạ. Vậy à? Sao ta không được biết? Tâu, có phải người ta thuần dâng lên bệ hạ những điều tốt đẹp như được mùa, dân no đủ, lương nhiều, quân mạnh, có phải thế không ạ? Đúng thế, ta chỉ được nghe các điều đúng như khanh nói. Nhà vua dằn giọng. Thôi được, khanh đã nói vậy, để ta nói thẳng ý định của ta đến gặp khanh hôm nay. Phải nói là bữa nay ta đến cầu kiến khanh một việc. Nghe vậy, Tô Hiến Thành hoảng sợ, vội quỳ xuống vái nhà vua hai vái. Tâu bệ hạ, có điều gì xin bệ hạ cứ dụ bảo, thần xin phụng mệnh. Đến nay, ta mới biết đất nước đang sa sút, dù do ai gây ra, nhưng lỗi ấy thuộc về ta, bởi ta được trời trao cho ở ngôi báu. Nay ta muốn chấn hưng đất nước, cần phải có người giúp ta xoay trở để có thể chuyển từ yếu sang mạnh, từ nguy sang an. Ai cũng bảo ta, chỉ có khanh làm được việc đó. Vậy chứ khanh có chịu giúp ta chăng? Tâu, nếu bệ hạ đã sai bảo, dù có nhảy vào nước hoặc vào lửa, thần đâu dám từ nan. Bắt đầu từ việc gì đây? Vua hỏi. Tâu bệ hạ, phải hoạch định được việc phục hưng đất nước trong một giới hạn nào đó, về một phương diện nào đó. Tức là, phải tập trung vào một khâu yếu, tựa như phải điểm nó vào cái huyệt quan trọng nhất để kích thích cho toàn bộ cơ thể phải hoạt động. Theo Khanh, ở nước ta, khâu nào lại yếu nhất? Việc gì cần phải làm trước nhất? Tâu bệ hạ, nước ta có hai việc cần phải làm cùng một lúc, đó là việc binh và việc lương. Thần xin nói rõ để bệ hạ biết, sức quân bây giờ yếu lắm. Trước hết là tinh thần binh lính sa sút, kỹ xảo chiến đấu thấp, khí giới vừa cũ nát, vừa không theo kịp với các nước. Khẩu phần ăn của lính thấp quá, nếu bị ăn bớt, chắc lính sẽ bị đói. Nhưng nạn ăn cắp bớt xén khẩu phần của lính thì chẳng thể nào ngăn chặn được. Việc thứ hai là việc lương. Ý thần muốn nói đến lương thực cho cả dân chúng lẫn quân lính. Mấy năm nay hạn hán, rồi bão lụt xảy ra liên tiếp, mùa màng thất bát, bệnh dịch xuất hiện, người ốm, người chết hơi nhiều. Thế mà triều đình không khoan giảm tô thuế, sức dân kiệt lắm rồi, nhiều người bị đói, dân chúng căm ghét bọn quan lại tham nhũng đã làm cho họ thêm điều đứng. Tâu bệ hạ, thần dân của bệ hạ là những người làm ra tất cả của cải cho đất nước này. Họ cũng là những người lính hầu hạ bệ hạ, chiến đấu chống ngoại xâm để giữ gìn non sông gấm vóc cho bệ hạ. Nhưng cũng chính những người dân đó sẽ trở thành giặc cướp chống lại quan quân của triều đình. Nếu một khi họ bị bóc lột tàn nhẫn, đói rét cơ cực khiến họ không chịu nổi. Khanh nói chí phải, đã làm người, ai mà chịu nổi đói rét. Trẫm vẫn tưởng dân chúng trong nước được quanh năm no đủ. Tâu bệ hạ phải sát dân thì mới biết người dân cần gì. Hàng năm ta vẫn đi xem gặt, xem cày ruộng, xem đánh cá. Đến đâu cũng thấy lúa tốt, ruộng đồng màu mỡ, nom gương mặt người dân đều béo tốt phần phơ. Tâu bệ hạ đi như thế là đi vào vùng chủ phú do quan lại địa phương họ sắp đặt, cốt làm đẹp mắt, đẹp lòng bệ hạ, khiến bệ hạ thấy dân mà vẫn không biết được lòng dân. Các bậc tiên đế đời Thái Tổ, Thái Tông cho các hoàng tử về sống trong dân, đi làm lụng cùng với dân để biết dân cần cái gì, không cần cái gì, mà điều hòa các chính lệnh cho hợp lòng dân. Vậy sao các khanh không tâu báo để ta biết sự thật? Thần không được gần bệ hạ, sao dám tâu báo? Chỗ của thần thường là các vùng biên ải xa xôi. Và lại, bệ hạ có lòng yêu dân, chắc sẽ tìm được cách gạt bỏ đám người xu nịnh, lúc nào cũng muốn làm cho bệ hạ vui. Nên họ bất chấp cả sự đói khổ của người dân mà che bịt đi tất cả. Nhân bệ hạ có lòng ái dân, thần xin mạnh dạn nói một điều, mong bệ hạ tha tội. Điều gì vậy? Khanh nói thử ta nghe. Tâu, mấy năm nay, bệ hạ xây cất cung điện, đền đài, chùa tháp hơi nhiều. Tâu, việc xây cất gây tốn kém cho quốc khố, không biết bao nhiêu mà kể. Ta nghĩ việc xây đền thờ thần Tản Viên Sơn, thờ nhị nữ Trương Vương vào năm Ất Sửu 1145 là cần lắm chứ. Đến bây giờ mới xây, theo ta là quá muộn. Còn như dựng chùa Chân Giáo năm Mậu Dần 1158 là để các quan trong triều ngày sóc ngày vọng trước khi triều hội và làm lễ Phật cho gần, là ta nghĩ đến mọi người chứ có phải cho ta đâu. Lại như việc xây cất tới 10 cung điện gần đây là bởi các cung điện cũ xây từ đời Thái Tổ, Thái Tông, tới nay nhiều cung đã đổ nát, không còn có chỗ ở nữa. Như thế là ta đã phải tiết chế nhiều lắm, theo tinh thần kiệm ước của Tổ tiên di ngôn lại. Khanh nói là đúng, nhưng việc này ta đâu có lỗi. Tổ Hiến Thành biết nhà vua chỉ nghe được các điều xa, chứ không nghe được các việc gần. Và chưa biết tự sửa mình nên không muốn nói nữa. Và để giữ được đạo thần tử, âu liền tâu, xin bệ hạ tha tội, thần hồ đồ quá. Vua vội xua tay, không sao không sao. Hai điều Khanh nói về việc binh, việc lương ấy, cuối cùng đều quy về việc dân cả, phải không? Tâu bệ hạ đúng như vậy, bệ hạ thật là sáng suốt. Mỉa mai thay, nếu ta sáng suốt đã chẳng để sức quân suy yếu, lòng dân chán nản như thế này, Ta nghe Khanh sẽ kịp thời tu chính ngay các việc đó. Khanh vốn giữ chức thái phó, nhưng nhiều năm Đỗ Anh Vũ tâu xin cho Khanh đi trấn ngoại biên, nay vẫn cho giữ chức đó để điều hành việc hình chính trong nước, nhưng Khanh phải kiêm thêm chức thái úy đặc trách việc quân. Khanh có toàn quyền trong việc vực thế quân lên, còn việc dân chính, Khanh tham bác 6 bộ 6 khoa cùng các đài đô sảnh viện để biết rõ dân tình. Điều gì có thể tha giảm, phải tha giảm ngay. Việc chi tiêu, cái gì cần gạt bỏ, phải gạt bỏ ngay. Đối với riêng ta, việc gì cần phải làm cho Khanh, chớ ngại tâu báo. Việc lấy người phụ giúp, Khanh được tùy ý chọn lựa. Vừa nói xong, vua liền đứng dậy. Và như sực nhớ, vua lại tiếp. Các việc ta vừa nói với Khanh, ngày mai ta sẽ ban chiếu để các quan trong ngoài đều biết. Tô Hiến Thành chắp tay vái, đa tạ hoàng thượng ban trọng ân. Ra tới cổng, nhà vua còn nắm tay Tô Hiến Thành nói, để Khanh sống đạm bạc quá, ta thật có lỗi. Tô Hiến Thành hết sức xúc động, kiệu đi khuất rồi mà ông vẫn cứ đứng nhìn theo hút bóng nhà vua. Công việc được bắt tay ngay lập tức, thái úy Tô Hiến Thành và thái bảo Phí Công Tín đi khắp nước tuyển lựa dân đinh khỏe mạnh trong độ tuổi trẻ trung, lứa tiểu hoàng nam và đại hoàng nam cho xung quân ngũ, chọn các tướng hiệu, người nào thông hiểu binh pháp, thạo võ nghệ cho về cai quản các quân. Loại các quân già yếu, các đô tướng lười nhác, chỉ quen rượu chè cờ bạc cho về quê quán. Kiểm tra chặt chẽ các khẩu phần ăn của lính, kẻ nào bớt xén phạt đủ 80 trượng, bắt bồi hoàn từ khi chúng nhậm chức hỏa đầu, rồi đầy đi làm binh khao giáp. Cấm ngặt các đô tướng, tướng quân, kể cả đô thượng tướng quân, không được bắt lính làm việc riêng cho nhà mình. Ai phạm sẽ bị tội đánh trượng cách quan chức, đầy làm binh khao giáp. Nhờ sự chấn chỉnh nghiêm túc, số quân tuy giảm nhưng sức quân tăng lên rõ rệt, binh uy nhờ thế mà tăng. Để thị uy, cuối năm vua sai Tô Hiến Thành làm đô tướng, Đỗ An Di làm phó đô tướng, đem 2 vạn quân tuần thú các nơi miền ven biển phía tây nam để trấn an bờ cõi. Vua thân tiễn đại quân đến cửa biển Thần Đầu, huyện Đại An mới trở về. Huyện Đại An, địa điểm này nay thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trên đường về, vua sực nhớ Tô Hiến Thành cho biết hiện nay trong dân nhiều người muốn tiến thân bằng con đường tự hoạn để được vào hầu hạ chốn cung cấm, mưu cầu tài lộc. Hiến Thành còn nói, hoạn quan xưa nay đều là đầu mối của sự lộn xộn chốn hậu cung, mong triều đình tiết giảm việc dùng và tin cẩn đám người thiểu năng nhân cách này. Vì vậy vua hạ chiếu, trong dân gian, kẻ nào vì mưu cầu danh lợi mà tự hoạn thì xử phạt 80 trượng, thích vào cánh tay trái 23 chữ, bắt phải trở về thứ hạng cũ. Kể từ đó, vua chăm chỉ việc triều chính, xét đoán các việc đâu ra đấy. Ngoài ra, vua còn ham luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hàng ngày cùng các tướng luyện tập phép đánh giặc, bày trận phá trận. Đôi khi, vua còn bắt hoàng tử Long Xưởng phải ra học cùng các tướng. Long Xưởng có tướng mạo khôi ngô, thân hình đẫy đà, lập phi từ tuổi 14. Hoàng tử là người ham chơi, háo sắc. Năm nay đã vào tuổi 19. Long Xưởng thường trốn các thầy sư phó, dạy văn dạy võ, ra ngoài thành chơi với bọn du đãng, hay ra vào các ca lâu tửu quán, có khi ngủ lại mấy đêm liền với các ả đào tại ca lâu ngoài phố, nhưng vẫn được mẹ bao che. Năm nay, Long Xưởng đã vào tuổi 19, sự chơi bời càng phóng túng hơn và cũng có phần dâm đãng hơn. Bữa nọ, vua triệu Tô Hiến Thành vào cung, thết yến riêng thái úy. Vua bày tỏ sự hài lòng vì người vừa đi úy lạo một vài chủng quân như tượng binh, thủy binh, xem ra việc quân kỷ đã được giữ nghiêm. Sự đuôi vỗ quân lính đã chu đáo hơn. Tướng sĩ một lòng chăm lo tập luyện. Vua hỏi, vậy chứ bằng cách nào mà thái úy vực sức quân lên nhanh thế? Tô Hiến Thành vui vẻ đáp, tâu bệ hạ, thần không có phép lạ nào hết, chỉ dùng lại cách mà người xưa đã làm. Tức là trong quân, người tướng phải gương mẫu như cha mẹ trong nhà, đối với con cái. Với mọi người phải công bằng, không được vị tình riêng. Dù trong quân có người là con của các bậc quyền cao chức trọng, cũng không được phép ưu biệt. Quân kỷ phải nghiêm minh, không bỏ qua một lỗi dù nhỏ. Nhưng khi xử, nên khoan nới, chứ không nên hà khắc quá. Tuy nhiên, việc nuôi quân phải chu đáo, từ cái ăn cái mặc. Người lính đã xa nhà, phải chịu biết bao thiệt thòi, mà còn phải chịu đói, chịu rét nữa, sẽ khiến họ bất bình và luôn tìm cách trốn khỏi chốn quân ngũ. Vì vậy, các chế độ chu cấp cho họ phải công khai minh bạch, phải nghiêm trị những kẻ dám ăn chặn khẩu phần của họ. Tâu bệ hạ, đó là việc nuôi quân, còn việc dạy quân cũng phải theo phép thân giáo, tức là chớ có đứng đó mà chỉ tay bắt họ phải vượt sông giữa trời lạnh giá, hoặc băng rừng vượt núi khi trời nắng nóng. Gặp lúc gian khó hoặc hiểm nguy, người làm tướng bao giờ cũng phải tiến lên hàng đầu. Nếu nuôi quân và dạy quân được như vậy, thì sức quân sẽ mạnh khôn lường. Ta rất hài lòng từ khi giao chọn việc quân vào tay ông. Nay ta muốn cùng ông tuần du vùng biển và hải đảo để xem hình thế núi sông, sau đó lại đi trên bộ để thấy tận mắt núi sông ta và thấy được cả sự khổ đau của người dân trên khắp mọi miền đất nước, rồi từ đó sẽ lập ra kế sách để nâng đỡ họ. Ta nhớ năm Kỷ Tỵ 1149 từ Hải Đông tâu về, thuyền buôn các nước Chảo Oa, La Hộc, Tiêm La, Tống vào Vân Đồn xin để người ở lại cư trú buôn bán với các nước, triều đình đã y cho. Không biết bây giờ ở ngoài đó họ làm ăn thế nào, người mình làm ăn thế nào. Xiêm là nước thuộc miền Nam Thái Lan ngày nay. Sau La Hộc Mạnh thôn tính Xiêm lập thành quốc gia Tiêm La, tức Thái Lan ngày nay. Tống tức Trung Hoa. Tâu kỳ này ra ngoài đó, bệ hạ sẽ thấy tất cả. Bệ hạ cho biết bao giờ cuộc tuần du sẽ bắt đầu, để thần còn lo soạn sửa. Ta muốn đi sớm, mà đi tới đâu phải ghi chép được phong cảnh núi sông, sản vật, rồi vẽ bản đồ địa giới của nước ta với các phiên bang, lân quốc, Nam Bắc để lưu lại cho con cháu biết được hình hài đất nước. Có thể nói đây là tấm bản đồ đầu tiên về địa lý nước ta. Đáng tiếc không còn thấy lưu hành vào các thế kỷ sau. Tâu bệ hạ, quả thật đó là việc cần. Thế mà từ xưa chưa có ai nghĩ ra. Để thực hiện được mong muốn của bệ hạ, chắc phải lấy thêm người của Trung Thư Sảnh, người của Tư Thiên Giám, người của Hàn Lâm Viện và cả một vài sử quan bên sử quán nữa. Được được, khanh cứ thảo dụ rồi ta ký. Ta muốn chuyến đi này sẽ gây dấu ấn khó quên cho tất cả mọi người, và hậu thế sẽ biết triều đại của ta đã để lại cái gì đó cho con cháu. Sực nhớ ra một điều, vua hỏi ngay. Năm trước khanh có xin đặt lại ngoại gián bên Tống, bên Chiêm, chẳng hay việc đó đã làm chưa? Tâu bệ hạ, các việc đã xong cả, nhưng các ngoại gián của ta còn đang trong thời kỳ gây dựng, chưa có các tin tức sâu kín của các nước đó. Vậy tin tức thông thường có gì mới không? Tâu bệ hạ, cách đây vài năm, tức năm Nhâm Ngọ 1163, Tống Cao Tông nhường ngôi cho Triệu Vĩ. Cao Tông không có con, nuôi Triệu Vĩ là con của người Tông Thất làm con thừa tự, rồi cho ngôi nước. Triệu Vĩ tức Tống Hiếu Tông. Tâu bệ hạ, có điều nước ta nên biết, Hiếu Tông cũng chẳng hơn gì Cao Tông. Hiện nay vua chúa và các vương tôn quý tộc kéo nhau về Lâm An, đua nhau hưởng lạc, họ sống đến cùng xa cực xỉ, bỏ mặc dân chúng đói khổ, dân chúng liền năm mất mùa, người chết đói đầy đường, mà triều đình không ngừng tăng tô thuế. Trước đây tưởng chỉ có một Tống Huy Tông ham mê chơi tranh và vẽ tranh, nhưng sau có tên Thái Kinh kiếm được những họa phẩm độc đáo đem dâng. Tống Huy Tông thích lắm, bèn phong cho Thái Kinh làm tể tướng. Từ khi Thái Kinh được làm tể tướng, y loại tất cả những người có học thức, có tài kinh bang tế thế ra khỏi triều đình và ghép họ vào đảng gian gồm 120 người, làm bia đá, tạc tên họ vào đó. Trong số ấy có các bậc từng nổi tiếng như Tư Mã Quang, Văn Ngạn Bắc, Tố Thức, Tô Triệt. Nghe đến chuyện được vài bức tranh mà cất nhắc lên tể tướng, Lý Anh Tông hơi chột dạ. Nhà vua nhớ lại năm Nhâm Tuất 1142, Đỗ Anh Tông dâng ta con rùa trắng, được ta tin dùng. Mâu Đô Du dâng ta con chim sẻ trắng, ta cho làm thái sư. Vua tự ngượng, mặt đỏ lựng. Ngài lại nghĩ, hồi đó ta còn là một đứa trẻ, đã biết gì đâu. Mà lạ, tại sao các triều quan không ai can ta được một lời, kể cả các gián nghị đại phu. Thế mới biết, đám su nịnh luôn săn đón ý vua để được cất nhắc mà hưởng lộc. Đám này luôn vị kỷ chứ không vị nhân. Quả là Tô Hiến Thành đã làm ta tỉnh ngộ. Rồi sao nữa, cái ông Tống Huy Tông ấy? Vua hỏi. Tô Hiến Thành nói tiếp. Tâu bệ hạ, thần chỉ muốn nói, các vua nhà Tống kể từ Bắc Tống tới Nam Tống, cứ triều đại sau lại dở hơn triều đại trước, nhưng chưa triều đại nào nhu nhược, hèn yếu như thời Tống Huy Tông, và sau đó là Tống Cao Tông và Tống Hiếu Tông bây giờ. Nhà vua làm tất cả mọi điều chỉ để làm vừa lòng quân giặc, dù có phải chịu nhục nhã như xưng thần, rồi phải gọi vua Kim là bá phụ và chiều cống người Kim. Nay thì Hiếu Tông không chỉ nhận các điều kiện nhục nhã do người Kim đã áp đặt từ đời Tống Cao Tông, mà còn sẵn sàng ngăn các đại thần, đàn áp các nhóm dân khởi nghĩa, đánh lại giặc Kim, và còn giết cả tướng tài vào bậc nhất của mình như Nhạc Phi, chỉ cốt để cho Lâm An, Hàng Châu được yên ổn. Tô Hiến Thành như cố ý nhấn giọng, tâu bệ hạ, con đường diệt vong của nhà Tống là không thể tránh khỏi. Cái họa ấy là tự các vua nhà Tống gây ra, chứ đâu phải do quân giặc đưa đến. Vì vậy, không những họ để di họa cho đất nước Trung Hoa, mà còn để di hận cho những nhà ái quốc. Ví như Thi Hào Lục Du trước khi chết còn gọi con cháu đọc lời Thị Nhị, dặn con: tử khứ nguyên chi vạn sự không, đãn bi bất kiến cửu châu đồng, vương sư bắc định trung nguyên nhật, gia tế vô vọng cáo nãi ông. Chết đi là hết còn đâu, đau lòng chẳng thấy chín châu một nhà, khi nào khôi phục sơn hà, các con nhớ khấn cho ta biết cùng. Nghe xong, Lý Anh Tông ngậm ngùi nói, quả là nỗi hận nghìn thu của một người ái quốc. Nhưng ta tin nước Trung Hoa vĩ đại không dễ gì chịu cúi đầu trước ngoại bang. Thần cũng tin như vậy, nhưng cái ngày ấy của người Trung Hoa vẫn còn đang mờ mịt lắm. Thế mới biết công tu tạo thì lâu, chứ phá tán thì chẳng mấy chốc. Cuộc tuần du biển đảo núi sông của Lý Anh Tông đã để lại trong lòng nhà vua tình yêu thương máu thịt với giang sơn đất nước. Đến bây giờ, nhà vua mới thấm thía di ngôn của các tiên đế rằng một tấc núi, một thước sông của tổ tiên để lại cũng không được để lọt vào tay quân thù. Trong khi nhà vua còn chưa kịp chia sẻ niềm vui với bá quan, thì Nguyên Phi Tử Thị tới cung vua vật mình khóc lóc xin chết. Vua Anh Tông không còn hiểu đầu đuôi sự việc ra sao nữa, bởi Tử Thị là người đang được vua sủng ái. Vua dỗ dành mãi, nàng mới chịu thổ lộ. Thiếp trước sau vẫn một lòng thờ bệ hạ, ấy thế mà. Nói tới đây, Tử Thị lại òa khóc. Vua dỗ mãi, nàng mới chịu nín. Sau đó vua nhẹ hỏi, vậy chứ có điều gì mà nàng không nói được với ta? Tâu bệ hạ, việc xấu xa lắm, bệ hạ chẳng nên nghe làm gì, cứ để thiếp chết đi cho rảnh. Giời ơi, nàng có tội gì mà cứ đòi chết, cứ nói tất cả những điều nàng đang mắc mớ ta nghe. Bệ hạ có tha tội, thần mới dám nói. Dù nàng có phạm bất cứ điều gì, ta cũng tha. Tâu, thần thiếp được bệ hạ đói sai. Tâu, thần thiếp được bệ hạ đoái thương nên hết lòng kính cẩn. Thế mà trong khi bệ hạ đi tuần du ở nhà thái tử Long Xưởng, dám chơi chẽn vào gạ gẫm thần thiếp về chuyện đồi bại, thiếp đã khuyên can thái tử không được vô lễ. Vừa nói tới đây, Từ Thị ngừng nhìn, thấy gương mặt rồng khí uất bốc lên bừng bừng. Nàng sợ quá, lịm ngất đi. Trong lúc tâm thần bất định, lại hiện ra hình ảnh thái tử Long Xưởng lừng lững bước vào cung, vừa lúc lên đèn. Ta liền chào và hỏi: "Dám thưa thái tử, có biết đây là cung của thần thiếp?" "Sao ta không biết? Ta đến đây là vì nàng đó." Trong lòng ta run sợ, không biết có chuyện gì sắp xảy ra mà sao hoàng tử lại xưng hô với ta như thế. Ta liền sụp xuống vái thái tử và nói: "Nếu có chuyện gì không may đến với thiếp, xin thái tử chờ vài bữa nữa hoàng thượng về sẽ tâu báo." Đêm xuống rồi, xin thái tử ra khỏi cung, kẻo thiên hạ biết thiếp sẽ mang trọng tội. Ta đã bảo vì nàng mà ta đến, chẳng lẽ nàng lại không thích ta sao? Hoảng sợ quá, ta thưa với thái tử: "Thái tử quên thiếp là phi của hoàng thượng, phụ vương của thái tử sao? Sao ta chẳng biết nàng là ái phi của cha ta? Nhưng phụ vương ta có cả trăm ái phi như nàng. Nàng nên nhớ, cha ta già rồi, sao còn đủ sức cho các nàng? Vì thương nàng cô đơn, đêm nay ta đến và sẽ ở lại đây cùng nàng chăn gối." Nói xong, Long Xưởng ào tới, ôm chặt lấy ta. Vì Long Xưởng đã ấp ủ sẵn lòng ta, nên chàng chỉ mặc độc một chiếc áo dài trùm kín toàn thân, chứ không mặc quần. Chàng đè ta xuống, may thay ta túm được và bóp thật chặt. Chàng đau quá van lại, ta vội buông rồi bỏ chạy ra ngoài, trốn biệt vào góc xó chuồng tiêu. Từ Thị vừa tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong long sàng. Nhà vua âu yếm vuốt ve: "Nàng yên tâm, ta sẽ trị tội thằng khốn đó." Vua sai tra xét mới biết Long Xưởng không chỉ có lòng tà dục với Từ Thị đã bị nàng cưỡng chống lại, mà Xưởng đã từng thông dâm với nhiều cung nữ khác được vua yêu. Lũ thái giám đã khai ra và đám cung nữ đều nói bị thái tử ép. Nhà vua đùng đùng nổi giận, đã toan ghép Long Xưởng vào tội khi quân và buộc phải nhận án tam bang. Nhưng hoàng hậu khóc lóc van lạy: "Con dạy cái mang, xin bệ hạ trị tội thần thiếp mà tha cho Long Xưởng. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thiếp chỉ sinh được một mụn con. Bệ hạ có nhiều con, còn thiếp chỉ có một. Thiếp xin bệ hạ hãy giết thiếp để cho Long Xưởng được sống." Án tam bang, ba cách chết được chọn một: dây thừng treo cổ, thanh gươm chém cổ, chén thuốc độc tự tử. Vua giận dữ quát: "Đúng là con hư tại mẹ, nàng nuông chiều nó thái quá để nó dám làm việc đốn mạt. Nó là đồ cẩu tử, không đáng được sống." Các quan súm lại can. Khi đã nguôi giận, vua giáng thái tử Long Xưởng xuống làm dân thường. Long Xưởng thoát chết nhưng mất quyền được nối ngôi vua, không còn một thứ quyền lợi gì nữa, buộc phải sống như dân thường. Các quan xin mãi, vua mới cho hàm Bảo Quốc Vương. Long Xưởng oán trách mẹ, chỉ tại mẫu hậu nổi lòng ghen với Từ Thị vì nàng được vua cha sủng ái nên xui con làm việc càn bậy với nàng. Việc xảy đến thế này là hết đường rồi, con bắt đền mẫu hậu đấy. Hoàng hậu nghiêm mặt nạt lại: "Đường đường là một đấng nam nhi, đẹp mã như công như phượng mà không làm siêu đổ được một đứa con gái, còn không biết ngượng. Nếu nói tại ta xui, vậy cả chục đứa cung nữ của phụ hoàng bị con cưỡng bức thì ai xui?" Long Xưởng cúi mặt xuống, không dám cãi nữa. Lát sau, hoàng hậu nói nhỏ nhẹ như là một sự răn dạy: "Ta mới chỉ xin được phụ hoàng con tha mạng sống, các quan xin cho được hàm Bảo Quốc Vương, thế là may lắm rồi. Từ nay phải tu trí, nếu con thật tâm hối cải, phải rèn đức, làm được nhiều việc tốt, tiếng lành ắt sẽ đồn đến tai hoàng thượng. May ra ta mới xin được phụ hoàng con cho nối lại ngôi Đông Cung." Thưa quý vị và các bạn, không thể nói là Lữ Thị, vợ của Tô Hiến Thành, không muốn có số vàng lớn mà Đỗ Thái Hậu đưa cho làm quà. Số vàng đó bà còn ao ước nữa là đằng khác, vì trong đời bà chưa từng được ngó, chứ đừng nói sở hữu cả một đống vàng như thế. Bà cũng thương chồng tận tình với công việc, hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm mà tư biện quá sơ sài. Bà mơ ước có tiền sẽ ngâm trong một vò rượu thuốc mà vẫn chưa thực hiện được. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.